Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, ta kém chút bước đi hết. Kia đi, chờ khảo hạch hoàn ta đi mua điểm tài liệu, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ nghĩ nói. Tài liệu muốn đi mua, đơn giản công cụ trong nhà có. Ta một hồi nhìn nhìn lại còn cần chút gì, oa. Gia Cát, ngươi chừng nào thì hội luyện kim? Chúng ta thế nào không biết? Vạn Sĩ Thần kinh ngạc hỏi. Trước kia nhàm chán thời điểm xem qua điểm money bất quá. Các ngươi làm sao có thể biết? Trước kia các ngươi lại không cùng ta nói rồi nói. Gia Cát Minh Nguyệt khinh bỉ nhìn nhìn Vạn Sĩ Thần. Vạn Sĩ Thần cúi hạ đầu không nói chuyện rồi. Có chút uể oải đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt trước kia ở trường học chung. Nói chuyện với nàng nhân không vài cái. Lại càng không muốn để bằng hữu. Gia Cát Minh Nguyệt một cái bằng hữu đều không có. Được rồi, mập mạp, chúng ta hiện tại không ở nói chuyện sao? Gia Cát Minh Nguyệt xem uể oải mập mạp, có chút không đành lòng mở miệng. Kỳ thực cũng trách không được Vạn Sĩ Thần. Trước kia Gia Cát Minh Nguyệt chính là như vậy quái gở một người. Bất quá, đối với luyện kim vấn đề, Gia Cát Minh Nguyệt đổ không có nói sai. Trước kia Gia Cát Minh Nguyệt chính là nhàm chán thời điểm. Học quá điểm tối trụ cột luyện kim môn sơ cho nên trong nhà có đơn giản nhất công cụ. Tối trụ cột phối phương nàng cũng biết một ít, nhưng là luyện kim quả thật rất gần gà thả lãng phí thời gian. Sau này, Gia Cát Minh Nguyệt liền không có lại học. Gia Cát, chúng ta bây giờ còn cùng đi tham gia sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch đâu, Vạn Sĩ Thần vừa nghe. Tinh thần tỉnh táo, hai mắt sáng lấp lánh gật đầu phụ họa nói. Ân, chờ khảo hạch hoàn chúng ta đi mua điểm tài liệu, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong. Nhìn nhìn triệu hồi sư hiệp hội đại môn thật khí phái. Hơn nữa hôm nay còn rất nóng nháo. Hôm nay tới tham gia sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch nhân không ít. Đều là ngày hôm qua ở học viện thành công triệu hồi ra ma sủng đệ tử. Ta ở bên ngoài chờ các ngươi a. Các ngươi nhất định đều phải thông qua khảo hạch a, Tiết Tử Hạo lưng cung tiễn. Hướng hiệp hội bên cạnh đi đến, ngồi ở bên cạnh bồn hoa biên. Ân, một hồi gặp Tiết Tử Hạo nắm tay. Yên tâm, chúng ta đều sẽ thông qua, Gia Cát Minh Nguyệt chính là nhàn nhạt gật gật đầu. Liền cất bước đi vào hiệp hội đại môn, tham gia khảo hạch học viện nhóm đã xếp nổi lên đội ngũ. Trong đại sảnh có người đang ở phụ trách đăng ký thu phí. Đăng ký hoàn thu phí, mới sẽ cho phép tiến vào bên trong tiến hành khảo hạch. Xếp một hồi, đến phiên Gia Cát Minh Nguyệt, một cái kim tệ phụ trách đăng ký nhân, là cái một mặt khô khan trung niên nhân. Hắn mặt không biểu cảm nói xong câu đó, liền vươn rảnh tay, thực mụ nội nó quý. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng oán thầm money phổ thông gia đình một năm chi tiêu cũng liền 20 cái kim tệ, này sơ cấp triệu hồi sư khảo hạch liền muốn giao một cái kim tệ. Giao qua kim tệ, trung niên nhân mới lười biếng hỏi. Tính danh, tuổi, Gia Cát Minh Nguyệt. 16 tuổi, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Kia trung niên nhân nghe được tên Gia Cát Minh Nguyệt, luôn luôn không lộ vẻ gì mặt rốt cục thay đổi. Hắn thúc ngẩng đầu nhìn hướng Gia Cát Minh Nguyệt, từ đầu nhìn đến chân, trong mắt có chút kinh ngạc, lại không nói gì thêm, mà là vùi đầu cấp Gia Cát Minh Nguyệt đăng ký hảo. Nói, theo ta mặt sau đi vào, sẽ phải thứ ba hào thất giờ phút này, trung niên nhân khẩu khí đã không giống phía trước như vậy đông cứng. Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt gật gật đầu, nói thanh tạ, liền muốn lướt qua trung niên nhân rời đi. Phía sau lại đột nhiên truyền đến Vạn Sĩ Thần thanh âm. Gia Cát, cố lên a, nhất định phải thông qua. Chờ khảo hạch xong, ta mời ngươi ăn cơm a. Gia Cát Minh Nguyệt bước chân bị kiềm hãm. Quay đầu đến, trên mặt nở rộ ra cái tươi cười. Nhất định, mập mạp, ngươi cũng muốn quả ân. Vạn Sĩ Thần dùng sức gật đầu, trên mặt cười cùng hoa giống nhau. Gia Cát Minh Nguyệt cười cười, quay đầu. Hướng trung niên nhân nói thứ ba hào thất đi đến, một cái thật dài hành lang, hai bên đều là tiêu sổ tự phòng nhỏ. Gia Cát Minh Nguyệt đẩy ra thứ ba hào ốc môn, liền nhìn đến bên trong một cái gầy yếu trung niên nam tử đang ở vùi đầu viết cái gì. nghe tới cửa tiếng bước chân, hắn đầu cũng không đầu, tùy ý nói, đứng trung gian đi, triệu hồi ma sủng của ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt nghe vậy. Đứng ở trung gian, ngưng thần thấp giọng niệm nổi lên chú ngữ, triệu hồi ra phỉ anh vũ, chủ nhân, ta đang ở phao ôn tuyền đâu, làm sao ngươi giờ phút này bảo ta ta kém chút bước đi hết. Phỉ anh vũ vừa xuất hiện liền oa oa kêu cái không ngừng. Kia gầy yếu trung niên nam tử kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hướng xuất hiện tại phòng ở trên không phỉ. Anh vũ, này, là tới tham gia khảo hạch nhân ma sủng. Ngươi câm miệng cho ta. Gia Cát Minh Nguyệt nhẹ nhàng nhảy lên một tay lấy phỉ anh vũ túm xuống dưới. Ôm ở trong lòng, này, là ma sủng của ngươi. Kia gầy yếu nam tử chính là hôm nay giám khảo, nhíu mày nghi hoặc hỏi, là, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, này, có thể nói chuyện ma sủng a? Giám khảo đánh giá Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng phỉ anh vũ. Nghi hoặc nói, đây là, chim chỉ, kê ngươi cái đầu a? Ngươi ánh mắt dài nơi nào? Ta là vẹt, trong thiên hạ tối xuất khí vẹt, kê ngươi cái giám cổ. Phỉ anh vũ giận tím mặt, trước mắt người này cư nhiên dám đem hắn như vậy anh minh thần võ vẹt cùng kê đánh đồng. Còn chưa có mắng xong, miệng đã bị Gia Cát Minh Nguyệt bưng kín. Gia Cát Minh Nguyệt có chút đau đầu đứng lên, đắc tội giám khảo, không biết có thể hay không làm cho nàng thông qua xét duyệt. Nga, là vẹt giám khảo đổ là không có sinh khí, mà là nhíu mày nghiêm túc nói. Như vậy, này về thuộc loại cái gì loại hình ma sủng đâu? Công kích loại vẫn là phòng ngự loại. Công kích loại, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Nó có thể công kích nhân. Giám khảo xem phì đô đô vẹt. Hoài nghi hỏi, ngôn ngữ công kích cũng là công kích. Có thể đem nhân khí nửa chết nửa sống. Khí hộc máu cũng là hạng nhất kỹ năng. Gia Cát Minh Nguyệt một bộ nghiêm trang nghiêm túc nói. Này, ta còn thực chưa từng nghe qua có công kích như vậy. Giám khảo cầm bút ở vở thượng nhẹ nhàng gõ. Điều này cũng có thể tính sao? Thật sự có như vậy hiệu quả. Mà ta xem nó không có gì lực sát thương a. Trưởng như vậy béo cái kia. Giám khảo đại nhân, ta có thể cho nó làm mẫu hạ nó lực công kích. Gia Cát Minh Nguyệt gặp giám khảo như vậy do dự bộ. Giáng, nghĩ nghĩ nói như vậy nói. Nếu không thông qua khảo hạch. Hoặc là đem của nàng ma sủng phân chia đến xem xét nhất loại ma sủng. Cũng không phải cái gì chuyện tốt. Đi, nhường nó làm mẫu cho ta xem monster nếu quả thật có lực công kích. Ta liền cấp nó phân chia đến công kích loại ma sủng. Giám khảo gật gật đầu. Thật nghiêm cẩn nói, Gia Cát Minh Nguyệt buông ra phỉ anh vũ miệng. Phỉ anh vũ một tiếng dài kêu. Thế này mới thở nói. Chủ nhân, ngươi đây là tưởng nghẹn chết ta à? Không cho oán giận, lại chít chít méo mó. Ta kho tàu ngươi, nhanh chút cấp giám khảo đại nhân triển lãm một chút của ngươi ngôn ngữ công kích. Ta muốn là không có thể thông qua khảo hạch, ta nhất định lấy hết của ngươi mau. Nướng ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt đe dọa, nữ nhân thật sự là thiện biến. Vừa rồi còn nói là kho tàu, hiện tại còn nói nướng, vì anh vũ nhỏ giọng nói thầm. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía cao mày giám khảo, không khách khí mở miệng, uy, ngươi là ai a? Muốn ta triển lãm hạ ta độc nhất vô nhị phong cách sức chiến đấu sao? Không thành vấn đề, nghe được a? Ngươi là thế nào như vậy gầy? Rất quan tâm, sinh bệnh, phỉ anh vũ khẩu khí rất là thân thiết, giám khảo mỉm cười, chính muốn trả lời. Phía dưới lời nói lại nhường vẻ mặt của hắn tình chuyển nhiều mây. Chuyển mưa nhỏ, lại chuyển mưa to, còn kém mưa đá, ta cùng ngươi nói, kỳ thực gầy đâu có rất nhiều loại nguyên nhân, có tinh thần áp bách quá lớn vấn đề, còn có di truyền, còn có tật bệnh, ta xem ngươi mặt bạch thành như vậy, hẳn là có bệnh đi, có bệnh lời nói đâu, muốn sớm cho kịp trị. Bằng không bệnh nguy kịch nên cái gì đều cho money ngươi có tiền lương đi. Sớm một chút chữa bệnh, nếu ngươi không lão bà lời nói hoàn hảo, có lão bà lời nói, chờ ngươi đã chết lão bà ngươi sẽ mặt khác lập gia đình. Trên đầu ngươi mũ sẽ đổi thật xanh tươi nhan sắc, hơn nữa ngươi đã chết, hiệp hội trợ cấp kim ngươi cũng hoa không thấy, mà là lão bà ngươi cùng khác nam nhân hoa, nhiều nhất cho ngươi ra điểm tiền mua khối mộ địa, nếu ngươi có đứa nhỏ lời nói, kia thảm hại hơn a. Ô, nói tới đây, Gia Cát Minh Nguyệt đã bưng kín Phỉ Anh Vũ miệng, vì vậy thời điểm trong phòng vang lên thanh thúy răng rắc thanh. Đó là giám khảo trong tay bút bị niết chặt đứt. Giám khảo đại nhân, cái kia, còn cần chứng minh sao? Gia Cát Minh Nguyệt dè dặt cẩn trọng hỏi. Giám khảo nhắm mắt lại thật sâu hít vào, lại mạnh mẽ bật hơi, trong lòng chung mặc niệm 10 lần. Ta là một cái rất có chức nghiệp đạo đức giám khảo. Ta là giám khảo, ta là giám khảo, ta phi thường có chức nghiệp đạo đức. Ta không thể cùng một cái phi điểu so đo. Rốt cục khiến cho bản thân tỉnh táo lại, cấp tốc hỏi, tên, tuổi, đăng nhớ cho kỹ lập tức cút cho ta đi ra ngoài. Gia Cát Minh Nguyệt, 16 tuổi, Gia Cát Minh Nguyệt ngượng ngùng cười cười. Rất phối hợp lập tức trả lời, ai nha, không cần lửa lớn như vậy khí, ta nghe nói cơn tức đại nam nhân sẽ làm bị thương thân. Nếu bị thương thân lời nói đâu? Bệnh tình chỉ biết tăng thêm monster ngươi liền tính không vì bản thân lo lắng. Cũng muốn vì bản thân lão bà lo lắng a, vì anh Vũ tránh thoát Gia Cát Minh Nguyệt thủ. Kỳ kỳ oa oa nói xong, cho ta đi ra ngoài. Hiện tại lập tức, giám khảo tìm được dự phòng bút, xoát đăng nhớ cho kỹ. Ném cho Gia Cát Minh Nguyệt một cái huân chương, rít gào, Gia Cát Minh Nguyệt lấy hảo huân chương. Níu chặt Phỉ Anh Vũ lập tức chạy đi, nàng sợ lại tối nay, kia giám khảo đổi ý liền thảm. Hết chương.